Nếu thua, chúng ta sẽ mất cơ hội làm chủ công nghệ cốt lõi. Tít. Hai mã thí sinh đã nộp bài. Giọng MC lại vang lên, nhưng vẫn không phải là Dương Tâm. Tít, tít. 15 thí sinh đã gửi mã, nhưng cũng không ai trong số họ là Dương Tâm. Xong rồi, cô không thể làm được, đúng không? Không, không, cô rất mạnh mẽ, ngay cả thuốc chống ung thư cũng đã được phát triển và nó nhất định sẽ phát huy tác dụng. Điều đó cũng không chắc chắn. Nhìn xem, cô ta không có kế hoạch nộp bài đó. Không thể tổng hợp được sao? Tít, 19 thí sinh đã nộp bài. Trong phút chốc, tất cả những người Trung Quốc ở hội trường đều không bình tĩnh. Hay để tôi nói, người phụ nữ không quan tâm đến máy tính như nam giới là một sai lầm nếu để cho Dương Tâm tham gia cuộc thi. Tôi không tin rằng Dương Tâm sẽ thua, cho cô ta thêm một chút thời gian, dù sao không phải là chuyện ai chiếm được thời gian, mà là tỷ lệ hoàn thành. Đúng đúng đúng, các anh đừng kiêu ngạo dập tắt uy danh, nếu Dương Tâm thua, chúng ta có ích lợi gì? Đúng vậy, giữ mồm giữ miệng đi, nếu không tôi sẽ trừng trị tất cả các anh bằng cách nhổ nước bọt. Tít, người tham gia cuối cùng đã gửi mã. Dương Tâm cuối cùng đã gửi mã nguồn dưới con mắt của công chúng. Tiếp theo, hệ thống sẽ tự động tạo ra xác minh, ai có nhiều thông tin được giải mã nhất thì sẽ chiến thắng. Ngay khi giọng nói của người dẫn chương trình cất lên, màn hình lớn ở trên sân khấu bắt đầu nhấp nháy. Sau đó một nhóm dữ liệu sẽ được kiểm tra nhanh như một thanh cuộn. Người đầu tiên dân dần giải mã 80% thông tin. Kết quả không được thông báo ra, các khán phòng đều chấn động. Gì cơ? Khi giải mã được 80%, đây là lập kỷ lục rồi còn gì? Sau bao nhiêu năm nghiên cứu về mã nguồn 5G, thậm chí 40% mã nguồn 5G vẫn chưa được giải mã, anh ta xử lý trực tiếp được 80%. Vậy các thí sinh đằng sau làm thế nào bây giờ? Chẳng trách là lập trình viên xịn, đúng là khác người. Tôi rất kinh ngạc. Tôi cảm thấy người phía sau không cần kiểm tra đâu. 80% ai có thể vượt qua con số này. Có vẻ như công nghệ cốt lõi của 5G phải thuộc vào sở hữu của Hoa Kỳ một lần nữa. Không, Dương Tâm chưa ra tay, tôi không tin chúng ta thua. Nhiều thí sinh ngồi ở trước máy tính cũng lắc đầu cười ngặt nghẽo. Ngay khi Johnson bước xuống, giống như một đỉnh cao không thể vượt qua, chúng ta nằm ngoài tầm với. Tôi từ bỏ việc kiểm tra, tôi cũng từ bỏ việc thử nghiệm. Còn tôi cũng bó tay, tôi cũng chịu thua. Nếu cuộc thi thử nghiệm tiếp tục, họ chỉ có thể tự nhận lấy sỉ nhục cho chính bản thân mình và họ đã đầu hàng. Đột nhiên, 19 thí sinh còn lại bỏ đi mất 18 người và cuối cùng chỉ còn lại Dương Tâm. Người dẫn chương trình có một chút không rõ hỏi. Cô Dương, cô có muốn tiếp tục kiểm tra hay không? Dương Tâm nhấn mày hỏi. Nếu tôi thua, anh chặt một cánh tay của tôi nhé. Hả? Người dẫn chương trình có một chút bối rối sau khi phản ứng xong liền vội vàng lắc đầu. Không không, cuộc thi này là không phạt. Dương Tâm nhún vai. Sẽ không như vậy. Có thua thì cũng không mất một tiếng thịt nào. Sao không thử? Có thể sẽ thắng. Chẳng phải như vậy là thắng sao? Đúng là nói dối để giành chiến thắng. 18 thí sinh đầu tiên bỏ cuộc. Thứ nhất so với áp chót. Nếu chót lọt thắng cũng không phải là thắng. Không có gì sai về điều này. Johnson nhìn lại Dương Tâm. Ánh mắt anh ta ra vẻ châm chọc Dương Tâm và chế nhạo. Người Trung Quốc có câu nói: chỉ bằng cách nhận lại xu hướng của thời đại, bạn mới có thể trở thành một nhân vật xuất chúng. Tôi nghĩ cô Dương nên học hỏi tinh thần của tổ tiên của cô. Đừng quá khích, sẽ xấu hổ đấy. Cô muốn hơn 80% cũng không dễ dàng. Dương Tâm liếc anh ta một cái, khóe môi nhếch lên cười. Ăn cắp kết quả của cô, còn không biết nhục bảo cô từ bỏ cuộc thi. Thực sự không biết người này đang có suy nghĩ kỳ lạ gì. Chó Đạo Văn bây giờ còn kiêu ngạo như vậy sao? Nếu tôi thua, anh có thể đạp lên tôi mà trở thành tâm điểm của ngày hôm nay. Nhìn xem, tôi rất quan tâm đến người bạn quốc tế là anh. Ở trước mặt 18 tuyển thủ, không muốn nằm lên cho anh. Tôi sẽ đứng ra để cho anh dẫm lên mà không hề do dự. Vậy nên, anh đừng đe dọa tôi. Hãy để cho họ nhanh chóng bắt đầu đi. Màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu cuộn lên. Vừa mới là được nửa bài thi, Johnson đã đột nhiên đứng dậy khỏi ghế và hét lên. Dữ liệu mã nguồn của cô ấy giống hệt với tôi yêu cầu ban giám khảo đưa cái của tôi ra để so sánh. Ngay khi những lời này được nói ra, hội trường đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người đều liếc nhìn Johnson. Người dẫn chương trình đi tới và hỏi một cách khó hiểu. Anh Johnson, anh nói điều này là có ý gì? John dần chỉ vào màn hình, nghiến răng nghiến lợi nói. Mã nguồn này là tôi đệ trình, toàn bộ dữ liệu ở trong đó đều giống y hệt của tôi. Dương Tâm, cô ta ăn cắp của tôi. Đoàn một cái, lời nói anh ta như một tiếng sấm. Trước đó vì hội trường ồn ào, nhiều người không nghe thấy anh ta nói gì. Bây giờ hội trường đã yên tĩnh, từng lời anh ta nói len lỏi vào khắp ngóc ngách của khán đài, và mọi người đều nghe thấy. Người dẫn chương trình sửng sốt, sững sờ nhìn anh ta qua vài giây, sau đó quay đầu nhìn Dương Tâm. Cô Dương, cô có gì để giải thích hay không? Dương Tâm hơi nheo mắt lại, vẻ mặt rối rắm. Một con chó ăn cắp ý tưởng như cô ta thì có gì mà để giải thích? Tôi sẽ gửi mã nguồn này trước. Nếu như những thí sinh sau đó của cuộc thi giống tôi, chính là họ đã ăn cắp ý tưởng của tôi. Bài của cô ta nộp cuối cùng chắc chắn là ăn cắp ý tưởng của tôi, phải trừng trị nghiêm khắc. Thật sự là rất giống, một thí sinh xung quanh nói. Tôi cũng nghĩ là nó rất giống, nhưng tôi không biết ai đã sao chép của ai. Một người chơi khác lại nói. Người dẫn chương trình suy nghĩ một lúc rồi lại lớn tiếng nói. Vì sự công bằng và công lý của trò chơi, nếu đã có thí sinh chỉ ra rằng có người ăn cắp ý tưởng, thì chúng ta phải điều tra rõ ràng và mọi người bình tĩnh. Tôi sẽ nhờ kỹ thuật điều chỉnh mã lập trình của cả hai và so sánh chúng từng chút một. Nói xong liền vội vàng đi vào hậu trường. Sau khi người dẫn chương trình rời đi, cao hội trường nhân nóng lên. Thính phòng, Dương Tỷ Tâm ngồi ở chân đùi của Trần Tuấn, nhìn mẹ mình ở trên sân khấu xoa xoa chán, không khỏi cong môi nói. Lại có kẻ xấu muốn đổi trắng thay đen rồi, đúng là đáng ghét. Trần Tuấn đưa tay xoa xoa đầu cô bé cười nói. Ai đạo ai còn chưa biết. Mẹ của con giỏi như vậy, nhất định sẽ có thể giữ hóa thành lành, ngược lại có thể khiến cho người nhãng chân cô ấy gặp tai họa. Con bé chớp mắt đưa tay ôm lấy cổ anh cười toe toét. Bố Tuấn, con không muốn làm con gái của bố nữa. Trần Tuấn giật mình. Hả, con không muốn mẹ lấy bố sao? Khi hỏi câu này, giọng điệu của anh có một chút lo lắng. Không phải. Cô gái nhỏ lắc đầu, trong mắt hiện lên một chút đen tối. Cô bé đã từng mong chờ Trần Tuấn làm bố của mình, nhưng kể từ khi hai anh trai cô nói, cô bé biết thân thế của mình, cô bé liền hiểu rõ bố Tuấn và mẹ của cô là không thể nào. Cô bé không muốn làm cho bố Tuấn buồn, vì vậy... Bố Tuấn, con yêu bố, sau này để cho con gả cho bố có được không? Trần Tuấn đưa tay vuốt ve trán của cô bé, cười nói. Biết ngay là tiểu nhóc. Bé tí thế này mà đã trêu bố. Bố gả cho mẹ con rồi, coi như con là công chúa của bố cũng giống vậy mà. Ngoan, sau này khi lớn lên, con nhất định sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình. Lúc này giọng nói của người dẫn chương trình trên khán đài vang lên. Mọi người sau khi trao đổi với ban giám khảo, tôi thống nhất rằng phải chiếu hai mã nguồn này lên để đối chiếu. Xin hỏi hai thí sinh có đồng ý hay không? Johnson đương nhiên là không phản đối. Dương Tâm cười, nhấn mày hỏi. Nếu thật sự ăn cắp ý tưởng, hậu quả sẽ như thế nào? Người dẫn chương trình sửng sốt sau khi nhìn thấy ánh mắt cao hứng của cô ấy, nghiêm nghị nói. Sẽ bị cấm thi vĩnh viễn, không bao giờ được phép đặt chân vào cuộc thi này nữa. Được. Dương Tâm ngoắc ngoắc ngón tay. Bắt đầu đi. Màn hình nhấp nháy và tấm màn lớn được chia ra làm hai phần, sau đó hai dữ liệu dày đặc được trình chiếu trên đó. Dù những người ở dưới khán đài nhìn không hiểu, nhưng việc so sánh giữa hai người vẫn phải làm. Nhìn vào hai dữ liệu giống hệt nhau ở trên, toàn bộ hội trường ồn ào nóng hơn bao giờ hết. Đúng, đúng là giống hệt nhau. Đúng vậy, Dương Tâm chắc chắn sẽ không sao chép dân sần chứ. Cho dù không sao chép, cô ấy vẫn là người ở trong thế yếu. Dù sao thì Johnson nộp bài trước, cô ấy lại nộp sau cùng, cho nên nghi ngờ là ăn cắp ý tưởng là rất lớn. Đúng, chính là đạo lý này. Dương Tâm nghĩ cái quái gì vậy, nếu không làm được thì thôi đừng nộp, tự nhiên lại đi nộp một bản sao chép, khác nào là tự hủy hoại đời mình sao? Hai, có thể là có quá nhiều người nghiện cái cảm giác được công chúng theo dõi, hơi bồng bột, luôn muốn là người đi đầu trong mọi việc, nên ngay cả việc cân nhắc giữa được và mất cơ bản nhất cũng quên. Hầu hết mọi người ở bên dưới đều cho rằng lần này Dương Tâm đã bị lật tẩy. Johnson là ai chứ? Người phát triển mã nguồn 4G, nói anh ta phát triển mã nguồn 5G cũng không ai nghi ngờ. Còn Dương Tâm thì sao? Mặc dù vô số tài phiệt, nhưng cô ấy không phải có bất cứ thành tựu đáng chú ý nào về máy tính. Hơn nữa, cô ấy nộp bài sau nên khó có thể thoát khỏi cái mác ăn cắp ý tưởng. Mọi người thấy đấy, mã của Dương Tâm giống hệt như tôi. Theo thứ tự, có thể nói rằng cô ta đã ăn cắp ý tưởng của tôi. Giọng của Johnson vang lên ở trong khán đài, giống như một cái búa lớn, phá vỡ những sợi dây căng thẳng ở trong lòng mọi người. Đột nhiên, những tiếng thở dài vang lên xung quanh, xen lẫn những lời xúc phạm. Nói chung, đại ý toàn bộ là nói Dương Tâm vô dụng, không có năng lực, còn thích thể hiện. Kết quả thua cuộc thì cũng chẳng sao, nhưng làm còn mất mặt cả đất nước. Johnson quay lại nhìn Dương Tâm, chế nhạo. Cô tự tới đồn cảnh sát để thực hiện điều tra hay là tôi ra lệnh cho người đưa cô vào? Vội cái gì? Dương Tâm nhấn mày. Thế này còn chưa xong, sao anh biết? Khi mới chỉ trình bày mới có 80%. Johnson sừng sốt, nhìn thấy cô bình tĩnh, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Chẳng lẽ người phụ nữ này còn giữ lại cái gì sao? Không, không thể. 80% là giới hạn rồi, năm đó anh ta chỉ mới hoàn thành 70% khi soạn ra mã nguồn 4G và phần còn lại là do hacker quỷ sát hoàn thành. 80% của người phụ nữ này biên soạn ra là quá lắm rồi, cô ta không thể nào vượt qua giới hạn này được. Không thể nào. Mọi người hãy nhìn xem dữ liệu của hai người có sự khác nhau rồi. Đúng vậy, đúng là có sự thay đổi thật kìa. Khuôn mặt của Johnson tái mét. Khi anh ta nhìn lên, dữ liệu trên màn hình hiện ra ở trước mắt khiến anh ta lui dần về phía sau, rồi cuối cùng gục xuống ghế. Dữ liệu của Johnson không có chuyển động, giống như gặp phải nút thắt, đột nhiên bị kẹt, nhưng của Dương Tâm vẫn là đang di chuyển. 81, 85, 90, 95%. Chúa ơi, cô ấy thật sự đã biên dịch mã nguồn 5G một cách hoàn hảo. Tôi, có phải tôi đang nằm mơ không vậy? Cô ấy thật sự hoàn thành 100%. Không phải là mơ đâu, cô ấy đã tạo ra một kỳ tích và phát triển công nghệ cốt lõi. Công nghệ này đã nằm ở trong tay người Hoa Hạ của chúng ta. Ngay lập tức có rất nhiều tiếng reo hò ở trên khán đài. Johnson nhìn Dương Tâm với vẻ không tin, run giọng hỏi. Cô, rốt cuộc cô là ai? Làm sao cô có thể hoàn thành mã nguồn 5G? Dương Tâm mỉm cười ghé vào lỗ tai của anh ta nói nhỏ. Bởi vì tôi là quỷ sát, hacker số 1 thế giới. Johnson mở to mắt, đôi mắt như muốn nhảy ra bên ngoài. Quỷ sát, cô ta quả thật là quỷ sát. Hóa ra cô ta chính là quỷ sát. Nếu anh ta biết thân phận của cô ấy sớm hơn, anh ta cho dù có chết cũng sẽ không dám nói ra. Nực cười, đúng là nực cười. Anh ta lại muốn buộc tội ăn cắp ý tưởng lên một hacker. Không nực cười thì là gì chứ? Khán phòng, khuôn mặt của Phó Linh Ngọc và Thẩm Thanh Vi đang co vào mà ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy. Lật ngược rồi, quả nhân Dương Tâm lật ngược tình thế rồi. Tại sao cô ấy lại có khả năng này? Đáng hận, nhưng có thể làm gì cô ta? Chỉ có thể mở to mắt ra nhìn cô ta. Càng lúc càng đi xa trên con đường này. Cho dù cô ta đã hoàn thành mã nguồn 5G thì sao? Nếu cô ta nộp sau và Johnson nộp trước thì cô ta cũng không thể xóa bỏ nghi án ăn cắp ý tưởng. Một người trong đám đông bắt đầu la hét. Nhưng những người khác lại không quan tâm điều đó. Không có não chính là như vậy, cũng chính là lập dị, cố chấp hơn thua về kiểu người như này, chẳng khác nào là hạ thấp nhân cách của bản thân. Lúc này một người đàn ông mặc vest bước ra từ hậu trường, cầm lấy chiếc micro của người dẫn chương trình. Anh ta cười nói, xin chào các bạn, tôi là đại diện Hiệp hội Mạng Quốc tế. Tiếp theo tôi đã thông báo kết quả của việc này, cuộc thi lập trình quốc tế, mọi người... Anh ta chưa kịp nói xong thì bên dưới đã vang lên tiếng kêu chói tai. Dương Tâm! Dương Tâm! Dương Tâm! Nực cười, kết quả cuộc thi này lại có thể liên quan đến vấn đề bản quyền công nghệ. Những kẻ phỉ nhổ Dương Tâm ghen tị với chiến thắng của cô ấy. Cố gắng bôi nhọ hầu hết đều là những kẻ thiếu não. Ngoài trừ một nhóm nhỏ những người không có mắt, vẫn còn có rất nhiều người yêu nước đang mong chờ chiến thắng của Dương Tâm, hy vọng rằng cô ấy sẽ giành được vinh quang cho đất nước và giữ cho công nghệ cốt lõi 5G trong nước. Dương Tâm đi tới gần người đàn ông mặc vest, cầm lấy micro ở trên tay anh ta, nhấn mày nói, vì một số người vẫn đang nghi ngờ tôi sao chép Johnson, vậy thì tôi... Không, Johnson... Người đã im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng, nắm lấy micro của cô ấy nói. Tôi đã ăn cắp mã nguồn của Dương Tâm, tôi thừa nhận sai lầm của mình và hứa sẽ không đặt chân vào ngành này nữa. Dương Tâm kinh ngạc, rất nhiều khán giả bên dưới cũng bị sốc, không ngờ rằng Johnson lại thừa nhận rằng mình đã ăn cắp ý tưởng của một cách đơn giản như vậy.

anh cũng chỉ là vì bảo vệ Dương Tâm, bằng không vì sao anh lại nói cô ta là em đã sao chép ở trong mã tính của anh. Nếu anh làm ngơ chuyện đó đi, hiện tại chính là Dương Tâm của anh ta mới đang ở trong tù. Còn anh vì một người phụ nữ chưa lập gia đình, sinh ra đứa con hoang, anh thật sự... Chát, lại thêm một cái tát nữa. Phó Đức Chính lại hung dữ tát cô ta một cái, tức giận nói. Đã đến nước này em còn không tỉnh ngộ, xem ra em thật sự đúng là còn không có thuốc chữa nữa rồi. Hôm nay em quay trở lại cho anh, nhất định phải ở trong nhà, chỗ nào cũng không được đi. Anh sẽ tự mình đi đến nhà họ Triệu một chuyến, xóa bỏ hôn ước của em và Triệu An. Có lẽ chỉ có như vậy thì chuyện tình cảm của em mới có thể tỉnh táo lên được. Không, không! Võ Linh Ngọc về mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn Phó Đức Chính, giọng nói kiệt sức mà gào thét. Triệu An đã đồng ý cưới em, anh ấy nhất định phải cưới em, bởi vì chỉ có tủy xương của em mới có thể cứu được đứa con hoang kia. Em có thể gả vào trong nhà họ Triệu, em nhất định là có thể. Gân xanh ở trên trán của Phó Đức Chính đột nhiên nổi lên vài cái, trầm mặc một lát lạnh lùng nói. Em cho rằng Lê Vãn Trinh thật sự không tìm được tùy dương thích hợp khác sao? Không phải cô ấy đã lấy tinh trùng của Triệu An, dự tính sẽ thụ tinh nhân tạo nuôi dưỡng thêm một đứa nhỏ. Nói cách khác, trong tương lai Triệu An sẽ lần thứ hai làm bố, mà mẹ của hai đứa trẻ cũng không phải là em. Phó Linh Ngọc lảo đảo về phía sau vài bước, ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phó Đức Chính. Tin tức này so với chuyện anh ta nói muốn đi đến nhà họ Triệu xóa bỏ hôn ước còn khiến cô ta khó mà có thể tiếp nhận. Làm thế nào cô ta có thể chấp nhận nó? Làm sao cô ta có thể tiếp nhận à tiền nhân nhà họ Lê kia lại sinh cho Triệu An một đứa con trai? Anh ơi, anh đang lừa em có đúng không? Phải không? Anh muốn từ bỏ em cho nên mới tạo ra câu nói dối này để lừa em có đúng không? Phó Đức Chính lạnh lùng nhìn cô ta từng câu từng chữ nói. Lời đề nghị này là anh đưa ra vì cho rằng đuổi cô Lê kia đi để cho em có thể ở bên Triệu An. Nhưng bây giờ anh phát hiện ra bản thân đã sai rồi, em lại làm hại Dương Tâm, chính là muốn đối phó với Lê Vãn thôi. Xem ra em vẫn muốn diệt cỏ tận gốc. Đã như vậy em sẽ ngay lập tức quay về Đế Đô đi. Hôn sự của em cùng với Triệu An ngay lập tức hủy bỏ. Anh không muốn trơ mắt nhìn em gái của mình biến thành người phụ nữ tâm địa độc ác, cuối cùng rơi vào kết cục thảm hại. Phó Linh Ngọc lo lắng, từ trên ghế sofa trượt xuống, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, đưa tay ôm lấy đùi của anh ruột khóc nói. Em không dám, sau này em không dám nữa, anh đừng đưa em về Đế Đô, anh đừng giải trừ hôn ước của em với Triệu An, em hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, về sau nhất định sẽ không như vậy nữa, chỉ cần Triệu An chịu kết hôn với em sẽ mở mắt, tha cho mẹ con của Lê Vãn một con đường sống. Phó Đức Chính đẩy tay của cô ra. Muộn rồi, bởi vì Dương Tâm đã đi tìm Triệu An. Cô ấy nhất định sẽ nói cho anh ta biết chuyện của Lê Vãn lấy con nuôi, bảo anh ta đi ra nước ngoài tìm mẹ con của Lê Vãn. Phó Linh Ngọc lập tức ngã quỵ ngồi trên mặt đất. Dương Tâm! Một tia khát máu xuyệt qua trong mắt cô ta. Phó Đức Chính nhìn đôi mắt đầy oán hận của cô ta, trong mắt hiện lên một nỗi thất vọng. Anh ta nói nhiều như vậy, cô ta một câu cũng không nghe. Xem ra anh ta chỉ có thể dùng cách cứng rắn. Dương Tâm quả thật đã đến cơ sở y tế của Triệu An. Vốn dĩ cô không có ý định tham gia vào cuộc tranh chấp giữa ba người bọn họ. Nhưng Phó Linh Ngọc một lòng muốn lật đổ cô, sau đó gây bất lợi với Lê Vãn. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ cuộc thi lập trình quốc tế đã kết thúc. Cô sẽ rời khỏi Hải Thành. Nếu Triệu An cố ý giải trừ hôn ước với nhà họ Phó và cho mấy con Lê Vãn một gia đình hoàn chỉnh, vậy nên với tư cách là bạn bè, cô không thể không làm vậy. Cơ sở y tế, trong phòng nghiên cứu, Dương Tâm tựa vào trên ghế sofa. Triệu An đưa nước trái cây vừa đến trong tay cô. Không biết chỉ dâu đến đây là có nguyên nhân gì. Dương Tâm đưa tay nhận lấy ly nước, khẽ thở dài. Anh cứ gọi tôi là Dương Tâm, tiếng chỉ dâu này tôi nghe không nổi. Triệu An nhìn cô, ánh mắt có một chút phức tạp, chỉ nói. Đời này chị có lẽ cũng không thoát khỏi cái xưng hô này. Em khuyên chị vẫn nên tiếp nhận đi. Tên kia rất yêu thích phụ nữ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Đây có phải là lời khuyên hay không? Nhưng anh ta nói không sai, Lục Sa Bách quả thật sẽ không dễ dàng buông tay. Thôi, hôm nay tôi tới đây không phải là cùng với anh giải quyết chuyện xưng hô này. Anh thích gọi như thế nào thì gọi như thế đi. Nói xong cô lập tức ngồi thẳng người rất nghiêm túc hỏi. Triệu An, nếu anh muốn giải quyết chuyện hôn nhân giữa anh và Lê Vãn, vậy tôi sẽ đi một chuyến đến cục dân sự. Giải thích tình hình với người phụ trách ở bên kia để anh ta lại trực tiếp rút lui. Không. Triệu An vội vàng nói. Nếu vận mệnh an bài như vậy, vậy thì vui vẻ tiếp nhận đi. Tôi sẽ nghĩ cách giải trừ hôn ước với Phó Linh Ngọc, sau đó đi nước ngoài tìm Lê Vãn. Dương Tâm nhíu mày. Có vẻ như cô không nhìn nhầm người. Nếu anh chàng này thật sự đồng ý cho cô đến văn phòng dân sự để giải quyết chuyện hôn nhân của anh ta, cô sẽ nghĩ rằng cô sẽ không nói với anh ta về tình hình hiện tại. May mắn là anh ta không làm cho cô thất vọng. Anh thật sự muốn loại bỏ hôn ước với Phó Linh Ngọc sao? Triều An, Tiểu Tân rất cần Tùy Dương cứu mạng, mà hiện tại chúng ta cũng không tìm được Tùy Dương thích hợp ngoại trừ cô ta. Ánh mắt của Triều An lập tức trầm xuống, híp mắt nhìn cô, bật cười nói. Tôi đã gọi chỉ một tiếng chị dâu, đến cách này còn muốn gạt tôi sao? Dương Tâm sửng sốt. Triệu An tiếp tục nói. Từ ngày tôi và Phó Linh Ngọc đến cục dân sự đăng ký kết hôn, sau đó tôi biết được tôi và Lê Vãn đã đăng ký kết hôn. Tôi đã tự hỏi liệu mọi người có phải đã tìm được cách cứu Tiểu Tân hay không? Bằng không mọi người cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chỉ dám làm như vậy, chứng tỏ Tùy Dương của Phó Linh Ngọc cũng không hiếm. Dương Tâm cười nhạt, nàng sao lại quên cái tên này chủ nhân băng đàn của Lục Gia Bách, đầu óc làm sao có thể chậm chạp. Xem ra anh đã đoán được Lê Vãn đã làm cái gì, không sai, cô ấy lấy tinh trùng ở trên người anh, dự tính thủ tinh nhân tạo, dùng tùy của đứa bé đó để cứu Tiểu Tân. Triệu An rất bình tĩnh, không có bất cứ dao động nào, như Dương Tâm nói, anh ta đã đoán được khả năng này. Dương Tâm nhìn anh ta một cái lại tiếp tục nói. Nhưng tử cung bị thương nặng, thai nhi trong cơ thể cô ấy, trong một khoảng thời gian dài không thể sinh ra, anh là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu như có thể, tôi hy vọng anh có thể đến bên cạnh cô ấy, từng giây từng phút quan sát tình hình cho cô ấy. Có điều gì bất thường, lập tức lấy thai nhi ra khỏi bụng cô ấy, không để cho cô ấy có bất cứ tổn thương nào. Triệu An không nói gì nhiều, cũng không hứa hẹn gì, chỉ nói một câu. Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Dương Tâm từ cơ sở y tế đi ra, trực tiếp trở về căn hộ Thịnh Cảnh. Khi đi ra khỏi thang máy, điện thoại di động ở trong túi đột nhiên vang lên. Lấy ra nhìn một cái, đó là một tin nhắn văn bản ẩn danh. Hải Vi để cho rớt đối phó với Trần Uyên, bọn họ hình như đã thương lượng và nghĩ ra kế sách ác độc gì đó. Bảo cô với Trần Uyên cẩn thận một chút, đừng để cho họ động đến. Mặc dù không có ký tên, nhưng Dương Tâm ngay lập tức nghĩ ra người gửi tin nhắn cho cô là ai. Biết hành động của đám người Hải Vi lại quan tâm đến Trần Uyên, chỉ có cô gái này. Dương Tâm đứng ở căn hộ một lúc lâu, phía sau vang lên một giọng nói nam trầm thấp hùng hậu mới khiến cho cô lại trở lại bình thường. Em định đứng đấy bao lâu vậy? Chân của anh đều đã tê cứng cả rồi. Cô vô thức quay đầu lại, thấy Lục Gia Bách đang đứng cách đó 3 mét, nhớ mày hỏi. Sao anh lại đến căn hộ? Bên trên không phải sắp xếp tiệc để tiếp đãi các thành viên của Hiệp hội Mạng lưới Quốc tế sao? Mong anh đi trước để đi cùng sao? Lục Gia Bách cười lên tiếng. Anh cũng không phải là người hộ tống, bọn họ bảo anh đi, anh phải đi sao? Dương Tâm trợn tròn mắt. Anh đến vừa đúng lúc, phái người giúp em đi điều tra Lâm Thanh và Trần Uyên ở đâu, em có việc cần tìm. Lục Gia Bách híp mắt lại, trầm giọng nói. Hai người bọn họ, một người đồng ý đánh, một người đồng ý chịu, em chui vào góp vui cái gì vậy? Dương Tâm có một chút bất lực, mặc dù đó là những gì cô nói, cô thật sự không thể đứng yên. Nhất là người phụ nữ tên Hải Vi tuyệt đối sẽ ra tay đối phó với Trần Uyên, cô ta càng không thể bỏ qua. Một chính thất, một tiểu tam, đúng rồi, cô ta rất chán ghét cái thân phận này. Nhưng thật sự chính là như vậy. Đến cuối cùng mọi người vẫn luôn ủng hộ là chính thất, mà bị chỉ trích trời rồi nhất, đúng là tiểu tam. Tình hình của Trần Uyên thật sự rất tồi tệ. Bỏ đi, em sẽ tự mình đi điều tra. Đừng làm như vậy. Lục Gia Bách đưa tay vòng qua eo cô. Đang ở trong biệt thự riêng ở phía đông biển Đông Thành. Dương Tâm híp mắt nhìn anh. Lừa em sao? Lục Gia Bách chừng mắt nhìn cô một cái. Người phụ nữ không có lương tâm. Chuyện của em, anh đều để ở trong lòng. Kể cả người của em chú ý tới. Anh biết sớm muộn gì em sẽ hỏi Trần Uyên ở đâu.